Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, phần 129, trông sắt tộc trưởng cháu gái tặng cho ta, cảm tạ ta đem nàng ba ba cứu ra, Bách Hàn hưng phấn đến hai mắt sáng lên. Này viên kim cương ở chúng ta trước kia thế giới chính là phi thường nổi danh. Ngươi đoán xem nó nguyên bản là nơi nào? Lương Vũ Sinh tiếp nhận kim cương ước lượng, lại nương giữa phòng khẩn cấp đèn tinh tế đánh giá, đoán không ra tới, cất chứa ở đâu gian viện bảo tàng, vẫn là bị cái gì phú ông cất chứa. Bách Hàn ra vẻ thần bí, nhắc nhở một chút, tên của nó là Quang Minh Chi Sơn, Lương Vũ Sinh nghi hoặc mà lắc đầu. Không chú ý quá, nước Mỹ, Bách Hàn tiết khí. Là Anh quốc vương thất được khảm ở vương miện thượng, chỉ có Anh quốc nữ vương mới có thể mang, Lương Vũ Sinh, ngà, một tiếng. Kia nhưng đáng giá, mau thu hảo, về sau đương đồ gia truyền, Bách Hàn ủ rũ cục đuôi dùng khăn tay đem kim cương gói kỹ lưỡng thu. Vào phòng tủ gỗ, Lương Vũ Sinh đi theo tiến vào, làm sao vậy tiểu Bách, không như thế nào. Chính là ngươi thực bổn mà thôi, dầu dĩ không vui Bách Hàn hướng bàn ăn trước một bò. Tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ rừng ở nhà mình đình viện. Bát tiên quá hải đèn lồng bị treo ở dưới mái hiên. Gió thổi qua liền tự động xoay tròn lên, cầm hoa sen hà tiên cô, đảo kỵ con lừa trương quả lão, cõng trường kiếm lữ đồng tân, giống như đúc ùn ùn kéo đến, bên cạnh là chản lưu ly tú cầu đèn. Danh như ý nghĩa rất giống một viên cổ đại công chúa chọn lựa phò mã tú cầu. Sau đó là chỉ chuyên môn hống tiểu hài tử chơi con thỏ đèn. Trường lỗ tai mắt đỏ rõ ràng là con thỏ trắng. Lại có một con thường thường vô kỳ viên đèn lồng. Điểm thượng ngọn nến cư nhiên là cái trắng tinh không tì vết minh nguyệt. Đầu hạ gió đêm thổi quét. Mãn viện đèn lồng giống một đống nghịch ngợm tiểu hài tử diêu tới đãng đi ngẫu nhiên đụng vào cùng. Nhau, thỉnh thoảng phát ra thanh thúy cười vui thanh, đều là hắn cố ý cho ta mang về tới, vừa rồi tóc dài nữ sinh lặng lẽ nói. Cuối cùng mua sắm thời điểm lương cô thích ý dặn dò, tiểu Bách thích này đó nữ sinh cảm thấy hứng thú tiểu ngoạn ý nhi. Mỗi cái đều nhiều mua một phần, vì thế Bách Hàn lại cảm thấy Lương Vũ Sinh không như vậy bổn. Sơn quay đầu lại tới. Thích nhất đèn hoa sen liền treo ở chính mình đầu giường. Nàng nói, Lương Vũ Sinh ân. Đại khải uống lên không ít rượu có chút miệng khô. Hắn thuận tay từ cửa sổ thượng sách khóa hai nghe nước sâu đờ uống lên hai khẩu. Ngồi ở bên người cầm nàng bàn tay. Không còn sớm, ngươi mệt mỏi đi, ta đi về trước, ngày mai lại đến tìm ngươi. Bách Hàn đi đến ba lô bên cạnh lấy ra chỉ không chớp mắt bình thủy đào. Mãn một ly phóng tới trước mặt hắn, lúc này mới ngồi trở lại chỗ cũ, nho nhỏ chén trà thoạt nhìn không hề dị thương. Lương Vũ Sinh kỳ quái mà nhìn vài lần, làm gì, cho ngươi uống, Bách Hàn nói. Ngươi hảo bổn, Lương Vũ Sinh rất tò mò. Đây là, cái gì thủy, Bách Hàn trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn chằm chằm khẩn hắn đôi mắt. Không phải sa mạc được đến, phi thường chân quý. Người khác tưởng uống còn uống không đến, ngươi dám không dám uống, thật sự cho ta uống. Thấy Bách Hàn gật gật đầu, Lương Vũ Sinh cười vài tiếng, nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, này còn kém không nhiều lắm. Money Bách Hàn duỗi tay che khuất hắn hai con mắt. Một lát sau mới buông tay, ngươi, có cái gì không giống nhau sao? Lời này đem Lương Vũ Sinh chọc cười, có thể có cái gì không giống nhau? Ta lại không phải Bạch Nương Tử, uống lên rượu hùng hoàng hiện nguyên hình, Bách Hàn gõ gõ hắn mơ u bàn tay. Ngươi về nhà ở cố định vị trí ra bên ngoài xem. Hoặc là mỗi ngày ở đá xanh quảng trường tìm cái tham chiếu vật làm đối lập. Ta cũng không biết khi nào mới có hiểu. Thuận lợi nói lần sau ngươi dùng thời điểm liền không cần đau đầu, Lương Vũ Sinh nhíu mày. Tiểu Bách, ý của ngươi là... Phách gia tác tư vó ngựa hạ lưu chảy nước suối. Sở Nghiên nói kêu hy cái gì nước suối. Ta luôn là nhớ không rõ, Bách Hàn đem từ Titan bí cảnh được đến Thanh Tuyền trải qua giảng thuật. Một lần, cuối cùng bổ sung, ta cùng Sở Nghiên bất chi bất giác có thể nhìn đến mấy cây em ngoài. Trăm phúc cũng là, hắn bị ta rắn cắn bị thương, ta cho hắn rót mấy khẩu. Thanh mộc nguyên tụ trong biển hắn là có thể thấy ta ở trên cây lưu lại dấu hiệu. Hạo ca bọn họ đều nhìn không tới, không thể tưởng tượng. Khiếp sợ, kích động luân phiên xuất hiện ở Lương Vũ Sinh trên mặt. Cuối cùng hóa thành cảm kích cùng nhẹ nhẹ nhu tính. Hắn mở ra hai tay đem Bách Hàn ủng trong ngực chung. Khe khẽ thở dài, tiểu Bách Hàn có thể nghe được hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập. Bang bang, bang bang, Lương Vũ Sinh, hắn cảm khái cười rộ lên. Có điểm không thể nề hà mà mở miệng, giống như có điểm tục. Bất quá ta còn là đến tương đương, làm ơn ngàn vạn không cần cảm tạ ta, Bách Hàn chiều hắn làm một cái. Đình chỉ thủ thế, hướng tới ngoài cửa sổ dương dương cằm. Này vài lần ngươi đưa ta lễ vật ta đều thực vừa lòng. Về sau chúng ta ước pháp tam chương, ngươi trừ bỏ muốn hoàn thành bồng lai quy định nhiệm vụ. Còn phải từ các nhiệm vụ thế giới cho ta mang lễ vật trở về. Điều kiện sao? Xinh đẹp chân quý hoặc là hiếm lạ cổ quái gì đó đều có thể. Nếu xui xẻo gặp được sa mạc loại này liền tự do phát huy hảo. Chẳng sợ một đóa hoa cũng đúng. Dù sao không được tay không trở về, Lương Vũ Sinh cười lớn ôm lấy nàng. Hảo, về Quang Minh Chi Sơn. Sở Nghiên phản ứng có thể so Lương Vũ Sinh kịch liệt nhiều. Oh my god, vị này ở nước Mỹ sinh ra hỗn huyết nữ sinh đối Anh Mỹ văn hóa càng cảm thấy hứng thú. Kohinoor Diamond, không thể tưởng được ta có thể ly nó như vậy gần. Có thể thân thủ chạm đến nó, Bách Hàn vui vẻ cực kỳ. Trông sắt tộc trưởng cháu gái tặng cho ta, từ xa mà khai thác, có khả năng là anh quốc vương thất kia cái sao. Sở Nghiên dùng khăn tay thật cẩn thận lót kim cương cao cao dơ lên. Ánh mặt trời xuyên thấu qua này cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ kim cương phát ra thất thải quang mang. Ta không biết, Bách Hàn, ta tin tưởng nó là ai có được nó, ai liền có được toàn bộ thế giới, ai có được nó, ai phải thừa nhận nó sở mang đến tai nạn, duy có thượng đế hoặc một vị nữ nhân có được nó. Mới sẽ không thừa nhận bất luận cái gì trừng phạt, đây là kinh Phật đối này cái kim cương đánh. Giá Quang Minh Chi Sơn lúc ban đầu thuộc về Ấn Độ. Tu sửa Thái Cơ Lăng mà trên đời nổi tiếng vị kia quốc vương từ Ba Tư quốc vương trong tay cướp được. Nó, được xưng là Mạc Nam Nhi ngôi sao. Không mấy năm hắn đã bị thân sinh nhi tử soán vị cũng cầm tù. Kim Cương một lần nữa trở lại Ba Tư quốc vương trong tay. Kim Cương ở trong tay ai? Ai liền sẽ lọt vào vận rủi. Nhiều lần trằn trọc, nó bị vận đến Anh quốc hiến cho Victoria nữ vương, được khảm ở một quả ngực châm thượng, 18 thế kỷ trung kỳ, nó bị lần thứ hai mài rũa, từ đây bị khảm ở Anh quốc thành Edward vương miện đỉnh chóp giá chữ thập thượng. Chỉ có đế quốc Anh quốc vương lên ngôi khi mới có thể đeo, nàng dùng kính sợ ánh mắt nhìn chăm chú. Vào lấp lánh sáng lên kim cương, thấp giọng nói. Bách Hàn, bồng lai tùy cơ lựa chọn chúng ta đưa đến bất đồng thế giới. Không hoàn thành nhiệm vụ tử lộ một cái. Hoàn thành nhiệm vụ lại không có trực tiếp khen thưởng. Dựa theo cân bằng nguyên tắc là thực không hợp lý, Bách Hàn lập tức minh bạch nàng ý tứ. Chúng ta đã sớm thảo luận quá. Cuối cùng 3 ngày chính là bồng lai cố ý để lại cho hoàn thành nhiệm vụ hành khách khen thưởng sở. Nghiên thật mạnh gật đầu. Ở xã hội văn minh, người trưởng thành làm bất cứ chuyện gì đều phải bị hạn chế ở pháp luật cho phép trong phạm vi. Nếu không tất nhiên trả giá đại giới, cảnh sát cùng quyền lực cơ cấu sẽ giống ung nhọt trong xương đem hắn trừng trị theo pháp luật. Nhưng nếu là nhiệm vụ thế giới liền không giống nhau, chỉ cần thượng đoàn tàu chính là an toàn. Cường đại nữa quyền lực cơ cấu hoặc là quốc gia thế lực cũng lấy hành khách không thể nề hà. Càng sẽ không đổi tới bồng lai, lần sau nếu có cơ hội, ta cũng muốn thử xem, đem ta thích đồ vật mang về tới, so sánh với bình tĩnh cơ trí Sở Nghiên. Lôi Tuyết phản ứng lại không giống nhau, bởi vì có được rượu nuốt đồng tử trong cung điện vô số kỳ chân dị bảo duyên cớ. Cứ việc đối Quang Minh Chi Sơn tán thưởng không thôi, Lôi Tuyết vẫn là thưởng thức trong chốc lát liền thuận tay đặt ở bên cạnh. Ngược lại đối Điệp Mãn Bách Hàn sân vò rượu thực cảm thấy hứng thú. Minh Triều rượu, nàng hứng thú bừng bừng mà kêu, cho ta nếm thử kim bàn lộ kim hoa rượu thu để lộ gia vị thuần hậu. Bất quá Lôi Tuyết càng thích màu hồng đào hồng khúc cùng hơi lục trúc diệp thanh. Đến nỗi đàn đế phô cánh hoa hạnh hoa rượu hoa quế rượu hoa hồng rượu càng là yêu thích không buông. Tay, đến nỗi Vương Gia Vũ đẩy một xe bình rượu mới đem bạn gái tiếp về nhà. Không hai ngày lại cảm thấy chén rượu không đã ghiền. Lôi kéo Bách Hàn từ Lương Vũ sinh Triệu Hàm Đan trong nhà muốn tới mấy chỉ tô bự. Ba chén bất quá cương sao. Võ Tòng đánh hổ, thủy hử chuyện giảng thuật Tống Triều Hảo Hán. Tác giả Thi Nại Am lại là Minh Triều người. Bị nàng lây bệnh Bách Hàn đơn giản cũng đem chén trà pha lê ly thu. Bàn trà bàn ăn đều bãi bàn tay đại bát to. Nhìn qua tương đương hào sảng giang hồ. Liền tiểu tước ban mấy người tìm nàng dọn đồ vật đều trước tiếp đón uống chén nước ngày hôm sau. Bách Hàn mấy người tề tự thương lượng chính sự. Sahara sa mạc nhiệm vụ lớn nhất thu hoạch đó là hắc bò cặp cái đuôi. Ngao kiềm cùng bốn khối giáp xác. Bách Hàn có hai thanh đoàn kiếm. Thẩm Bách Phúc trong tay bảo đao cũng đủ dùng. Liền đem kiềm đuôi đều nhường cho đồng đội. Hồng Hạo ba người thương lượng vài câu. Nghiêm Chí Dân chủ động nói chính mình dùng quán đoản đao chủy thủ. Kiềm đuôi liền không cần. Lấy khối giáp xác là được. Hồng Hạo Tào Tranh có điểm ngượng ngùng. Xem hắn tâm ý đã quyết liền cũng thu. Hồng Hạo khổ người đại chút. Cõng ngao kiềm, Tào Tranh gầy chút, mang theo bò cặp đuôi. Tân đồng đội rất thông minh. Bách Hàn cho đại gia phân đá cuội. Lại đưa cho Nghiêm Chí Dân một cọng lông vũ. Hắn cảm kích mà nhận lấy. Đến nỗi bốn khối giáp xác Bách Hàn cũng không muốn. Hai thanh đoàn kiếm cùng y phục dạ hành. Từ Tiên Hào trong tay đổi lấy hai mặt hộ tâm kính hơn nữa cũng không rời khỏi người hai điều con. Rắn nhỏ, trang bị thượng nàng đã xa xa mạnh hơn bốn vị đồng bạn. Thẩm Bách Phúc bốn người phân giáp xác. Từng người tìm mọi cách làm thành đơn phiền áo giáp cột vào ngực huyền trước. Ở vật lý nhiệm vụ chung tác dụng rất lớn. Trở lại bồng lai thứ 8 thiên sáng sớm. Bách Hàn đánh ngáp rửa mặt thay quần áo. Mở cửa khi Lương Vũ Sinh đã chờ ở nơi đó. Bữa sáng là sandwich, thịt sông khói cùng chiên trứng. Lương Vũ Sinh cho nàng sân mạnh khỏe bếp lò. Tuy rằng thăng hỏa hao chút sức lực. Cuối cùng có thể ăn nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Cà phê đen là ngã vào tô bự. Bách Hàn đôi tay bưng lên. Công Minh ca ca, Lương Vũ Sinh cũng không khách khí. Tiết Nghiêu hiền đệ, Bách Hàn trợn mắt giận nhìn. Hắn toét miệng, võ đều đầu luôn luôn tốt không? Đêm qua hạ một đêm vũ. Top 5 top 3 kết bạn thần chạy hành khách dọc theo đá xanh con đường không nhanh không chậm tiến. Lên, không ít người vừa đi vừa liêu. Phía trước là đầu tiểu huyền nhai. Phía dưới đó là vô biên vô hạn biển rộng, đại chó đen thích nhất nơi này. Mỗi ngày Bách Hàn mang theo nó đêm chạy đều sẽ ở chỗ này dừng lại nửa ngày. Bách Hàn, Lương Vũ Sinh bỗng nhiên dừng lại bước chân. Đứng ở con đường trung ương chỉ hướng đường cũ. Ngươi thấy được đá xanh quảng trường nhà ga sao? Bách Hàn đứng ở bên cạnh hắn. Không được, quá xa, nàng lập tức minh bạch hắn ý tứ. Dẫn đầu hướng phía trước chạy động, không sai biệt lắm chạy đến khoảng cách quảng trường 5 cây địa phương liền dừng lại bước chân. Nơi này, trung ương trên quảng trường người ta có thể xem đến rất rõ ràng, lúc này đến phiên Lương Vũ Sinh. Đi đầu tiếp tục chạy vội, ta không được thẳng đến lại chạy tới gần 1 cây tả hữu. Hắn mới dừng lại bước chân, nơi này đi. Ta có thể nhìn đến đá xanh quảng trường bên cạnh có người ở đánh quyền, có hiệu quả. Bách Hàn cao hứng mà nhảy qua đi. Không riêng có thể xem đến xa. Đều không sợ, lần sau thử xê monster, Lương Vũ Sinh như cũ nhìn chằm chằm phương xa. Mấy ngày hôm trước ta liền phát hiện có thể xem đến càng ngày càng xa. Mặt khác nhưng thật ra không có gì biến hóa, ngươi chỉ uống lên một chén nhỏ. Chúng ta nhưng ở nước suối du quá vịnh đâu, mặt khác cũng không có gì. Rốt cuộc người uống đến thiếu, vậy là đủ rồi, hắn đảo thực thỏa mãn. lại có điểm nóng lòng muốn thử. Về sau vào nhiệm vụ liền phương tiện nhiều, qua mấy ngày, mồm to ăn thịt chén lớn uống rượu nhàn. Nhã sung sướng nhất tử, Bách Hàn Sa không hắn như vậy lạc quan. Thật dài thở dài, Lương Vũ Sinh, ngày mai ban đêm lại muốn tuyên bố nhiệm vụ. Ta hảo phiền a, sợ cái gì, hắn ôm lấy Bách Hàn bả vai ôn thanh an ủi. Nói không chừng lần này chúng ta liền tiến đến cùng nhau, tác giả có lời muốn nói. Bất chi bất giác viết đến 100 chương, hơn 40 vạn tự. Cảm tạ các vị người đọc bồn hữu tiểu thiên sứ nhóm duy trì. Khom lưng cảm tạ, Sahara sa mạc mới đầu tính toán tới cái đơn thuần hoàn cảnh ác liệt nhiệm vụ. Tựa như tiểu thước ban mấy cái tân nhân trải qua giống nhau. Mấy cái đội ngũ nội đấu gì đó. Nhưng là mọi người đều cảm thấy ngồi xổm một chỗ chờ đợi 7 ngày thật sự quá ngốc. Hơn nữa Bách Hàn bọn họ rốt cuộc nhị đẳng tòa, cho nên vẫn là chạy đến khô hạn thiếu thủy thành thị cứu người sát hắc bò cạp tiêu diệt người xấu đi. Kỳ thật tưởng viết cái nóng bức thiếu thủy mặt thế, nhưng là cảm giác không viết hảo, trông sắt cục đá thành mấy cái bộ là cũng chưa tới kịp triển khai. Giang Tuấn hắc bò cạp kỳ thật quá thô ráp, Thiết Phân Thiết San chuyện xưa cũng không có tường viết, đều đôi ở cuối cùng một chương vội vàng kết thúc, có điểm tiểu tiếc nuối. Nguyên kế hoạch không có tinh lọc lạc thủy suối nguồn tính toán. Bách Hàn chờ hành khách bình thường trở về, bốn cái bộ lạc vẫn như cũ sẽ vì cửu giang ngoài thành suối nguồn tranh đấu không thôi. Bất quá bỗng nhiên tưởng cấp tiểu thiết san cùng sa mạc chung mọi người một cái quang minh tương lai. Cho nên thỉnh phách giả tác tư ra tới lộ cái mặt. Dù sao cũng là chính nghĩa thần chi, hỗ trợ tinh lọc nguồn nước cũng là hẳn là. Hết chương.